5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, gãi ngứa ngứa. Tiểu hồ ly, kia là nhỏ thời điểm, hiện tại cũng sẽ không? Tô Mẫn nhíu mày, nãy nãy ta bởi vì muốn trông nom lão trạch liền ở nơi này. Ta vì cái gì không dám tới? Nói hắn nhu thuận hô một tiếng. Nãy nãy, Tô Uyển cùng Lục Thương Thành quay đầu, là cái gầy gò lão nhân, tóc hoa râm lại trải 10 điểm tinh xảo, không có một tia tóc sót xuống đến. Nhìn thấy bọn hắn bận bịu chào hỏi, Tô Uyển đúng không? Nhanh, uống chén trà, nhóm chúng ta chiêu khán mấy thập niên, các ngươi trở về cuối cùng là có thể giao trả lại cho các ngươi. Ai? Trở về liền tốt, trở về liền tốt a. Lão nhân cảm khái, nhiều năm như vậy nhỏ dục cũng không có viết thư, cũng không có gọi điện thoại. Nhóm chúng ta cũng cho là hắn. Ai, trở về liền tốt. Các loại Tô Uyển uống xong trà, nàng lôi kéo Tô Uyển bắt đầu tham quan lên lão trạch đến. Cuối cùng nàng đem một chuỗi chìa khóa đưa cho Tô Uyển. Lật tay vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, lúc này mới nói, vật quy nguyên chủ, lão bà tử của ta cuối cùng có thể trở về nhà mình. Tô Uyển có chút cảm động, nhìn xem Tô Mẫn vịn lão nhân rời đi, nàng hít khẩu khí. Lão nhân gia muốn chiếu cố sân lớn như vậy không dễ dàng. Lục Thương Thành cũng đi theo dạo qua một vòng, lầu trên lầu dưới cũng nhìn, mỗi chỗ cũng sạch sẽ bảo trì rất tốt. Cho nên mới cảm thấy thua thiệt rất nhiều a. Tô Uyển thu hồi chìa khóa quay người, sắc mặt rất nhanh bình tĩnh trở lại. Trước đó cảm thấy cha mẹ ta đoán chừng ở không đến trong thành phòng. Hiện tại tốt, quê quán thanh u, sân nhỏ cũng sạch sẽ gọn gàng, ở dễ chịu, cha ta sẽ lái xe, cho hắn mua một chiếc xe. Hoàn mỹ, Tô Uyển quay người đối với Lục Thương Thành vẫy tay. Chúng ta đi thư phòng đọc sách đi. Lục Thương Thành, ngoặc kép, a, Tô Thần cùng Tô Trần Dục gần một giờ mới xuống tới. Tiểu gia hỏa lanh lợi lấy miệng bên trong còn gặm quả táo. Từ trên núi chạy xuống sau một cái tiến đụng vào Tô Chí Nói trong ngực. Ngọt ngào hô hào, thái thúc công, Tô Chí Nói khóe miệng có chút câu lên. Thần thần mệt không? Không mệt. Hảo hảo chơi a, chơi vui. Tô Chí Nói nhìn về phía Tô Trần Dục, cái sau có chút bất đắc dĩ nhún vai. Tiểu tử này tận bắt hồ điệp nhào chuồn chuồn bắt dế mèn đi, có thể không dễ chơi sao? Ngoại công thần thần còn nhổ cỏ. Tiểu gia hỏa biện giải cho mình. Đúng đúng, thần thần rất ngoan còn giúp ngoại công nhổ cỏ. Tiểu gia hỏa lúc này mới thỏa mãn ôm chặt Tô Chí Nói. Thái thúc công ngươi xem, hắn từ nhỏ trong túi móc ra một quả màu đỏ quả nhỏ. Thần thần hái, cũng ăn ngon nha, nói liền muốn hướng Tô Chí Nói miệng bên trong bỏ vào. Thần thần, cũng còn không có giặt đâu. Tô Trần Dục đem trái cây đoạt lấy đi, một cái nhét vào tự mình miệng bên trong. Ngô, thật ăn ngon, ngoại công hỏng, tiểu gia hỏa nói xong ha ha ha cười. Lại lấy ra một khỏa nhét vào Tô Chí Nói miệng bên trong. Thần thần còn có. Tiểu gia hỏa đắc ý lung lay đầu, dùng quả nhỏ trêu đùa lấy Tô Trần Dục, sau đó giãy giụa lấy theo Tô Chí Nói trên thân xuống tới. Thật nhanh chạy tới cho Đại Lưu một cái. Đại Lưu thúc thúc, ăn ngon không? Ê ẩm ngọt ngào, thần thần cho trái cây chính là ăn ngon. Tô Trần Dục nhìn Tô Chí Nói một chút. Tiểu thúc, phía trên nhiều thiếu niên không ai đi tế bái qua. Cỏ hoa cũng so chúng ta cao. Kém chút không tìm được vị trí. Xem tay này, may mắn mang theo đem liêm đao. Phía trên không có dị dạng a? Không, còn có thể có cái gì dị dạng? Chính là cỏ dại rất nhiều. Tô Chí Nói cười cười. Kia không có việc gì. Trong thôn đã chuẩn bị cơm chưa? Ăn cơm trước, Tô Thần về tới lão trạch tựa như cá gặp nước. một hồi leo cây trộm hái tiêu cây lựu, một hồi đi trong đất kiên quyết ngoi lên dưa, đuổi gà đuổi vịt, nguyên bản tĩnh mịch thôn nhỏ trong nháy mắt liền náo nhiệt. Các lão nhân nhìn xem cũng vui vẻ. Ai, những năm này thật nhiều năm người tuổi trẻ cũng trong thành mua nhà không trở lại. Chỉ có mỗi cuối năm thời điểm mới náo nhiệt điểm. Đúng vậy a, đúng vậy a. Con dâu ta còn nói tiểu hài tử không ưa thích nông thôn. Ngươi xem thần thần chẳng phải thích không? Thần thần đứa nhỏ này nhìn liền nhu thuận hiểu chuyện. Đại Lưu khóe miệng giật một cái. Quả nhiên lão nhân gia trong mắt tiểu hài tử làm chuyện gì đều là đúng. Tô thần ở chỗ này cũng thả bản thân hồ nháo như vậy. Thế mà còn nói nhu thuận hiểu chuyện. Hắn chép miệng đi một cái miệng. Cảm giác miệng bên trong chua ngọt hương vị. Tâm vẫn là lệch điểm. Đích thật là nhu thuận hiểu chuyện a. Bởi vì Tô Trần Dục mấy chục năm không có về nhà. Thôn này bên trong cơ hồ đều là lão nhân tại ở. Cơm trưa tất cả mọi người tề tụ một đường. Tô thần tại ba cái dưới đáy bàn chui tới chui lui. Một cái bị Tô Uyển bắt ra. Ha ha ha, ha ha ha, thần thần đừng đùa a. Cái kia ăn cơm, Tô Uyển nói đem tiểu tuyết đoàn đưa cho hắn. Tiểu tuyết đoàn đều đói. Tiểu gia hỏa lúc này mới dừng lại. Ngoan ngoãn xào xào sờ lấy tiểu tuyết đoàn đầu. Hiếu kỳ ở chung quanh nhìn xem. Nhìn thấy quả dứa nhỏ ghé vào bậc thang đá xanh chút gì không vọt tới. Mèo, quả dứa nhỏ lè lưỡi liếm liếm Tô thần tay nhỏ. Thần thần a, trước tiên đem cẩu cẩu buông xuống. Tới đây ăn cơm. Một vị lão nhân dắt Tô thần tay hướng đi ghế. Tạ ơn, Tô Uyển cho tiểu gia hỏa kẹp mấy món ăn. Thần thần mau ăn, ăn xong chính ngươi cho ăn tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ a. Là ngươi muốn dẫn, mắt thấy Tô thần vùi đầu khổ ăn. Đám người cũng không nói chuyện phiếm. Một chén rượu vào trong bụng bắt đầu bên cạnh trò chuyện vừa ăn. Loại trường hợp này Tô Uyển cùng Lục Thương Thành cũng dung nhập không đi vào. Hai người vội vàng ăn xong ra ngoài tản bộ. Thần thần, Tô Mẫn tiến đến Tô thần bên người. Nhìn xem tiểu gia hỏa cầm thịt cho ăn tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Hiếu kỳ hỏi, thần thần a, ngươi dạng này uy, bọn chúng có thể tiêu hóa sao? Tô thần không để ý tới hắn, xoay qua tiểu thân bản tiếp tục uy. Tô Mẫn gãi đầu một cái, thần thần ta biết rõ một cái địa phương chơi cũng vui. Ngươi có muốn hay không đi a? Tiểu gia hỏa cuối cùng quay đầu, đại nhãn tình lóe ánh sáng. Chỗ nào? Tô Uyển cùng Lục Thương Thành ngồi tại đình nghỉ mát thượng khán Tô thần ôm tiểu tuyết đoàn cùng. Quả dứa nhỏ ba ba cùng sau lưng Tô Mẫn hướng ngoài thôn đi. Thần thần lại muốn đi chỗ nào chơi? Không có việc gì, có Tô Mẫn đây này. Tô Uyển nói tay kia phẩy phẩy. Hôm nay làm sao nóng như vậy? Muốn 810 không đừng đi dạo. Về sau có nhiều thời gian. Trở về đọc sách đi. Ngươi không phải thích xem sách sao? Ta cùng ngươi, Tô Uyển ghét bỏ lườm Lục Thương Thành một chút. Ngươi gọi là bồi, ngươi là che kín sách ngủ ngon à? Hắc hắc, cái kia, chí ít nhìn một tờ. Bên kia, Tô Mẫn đối với Tô Thần dựng lên ngón trỏ. Tiểu gia hỏa lập tức hội ý gật gật đầu. Đến, cho, Tô Mẫn gấy mấy cây cỏ đưa cho Tô Thần hai cây. Hạ giọng, bên này có cái cây chơi cũng vui. Rất sợ ngứa, cào một cào nó liền phát run. Tô thần hai mắt phát sáng. Thật sao? Hai người rất nhanh tới địa phương. Tô thần đem tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ để dưới đất. Đi theo Tô Mẫn tới gần. Tô Mẫn đưa tay đi sờ lên. Sau đó chỉ vào phát run nhánh cây. Thần thần ngươi xem, có phải hay không đang phát run? Thật nha, Tô thần cũng duỗi ra tay nhỏ đi sờ. Nhánh cây run càng dữ dội. Hoa, tiểu hoa đến rơi xuống nha. Tô Mẫn đắc ý, thần thần ta nói với ngươi a, cái này gọi tường vi cây. Sợ nhất ngứa, Bất quá nhóm chúng ta cái này khỏa so cái khác đều sợ ngứa. Mà lại, nó bên này còn có một cái hố nha. Tô Thần vừa rồi đi theo Tô Mẫn chuyển đi rễ cây chỗ. Liền nhìn bên trong xông ra một đám lửa. Hai người giật mình kêu lên. Gâu gâu, meo, ngao ngao ngao. Tô Thần bỗng nhiên quay người. Liền nhìn thấy hỏa màu đỏ một tiểu đoàn chính đối tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ nhe răng trợn mắt. Tiểu hồ ly, tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi chạy chậm đi qua. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.